Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chủ đấu bắt đầu. Tiểu Nha ôm chặt lấy Bộ Phương bắp đùi. Hai người một khôi lỗi chính là đứng ở trong trận pháp. Chịu đựng lấy trận pháp gào thét ra cuồng phong. Bắt đầu truyền tống, Bộ Phương nói qua, sau 3 ngày hắn hội mang Tiểu Nha tiến về Thao Thiết Cốc. Cho nên lần này Bộ Phương thật liền mang theo Tiểu Nha. Đến Bộ Phương chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo Tiểu Nha, chỉ là vì cùng Sở Trường Sinh ước định. Gió đang gào thét, cuốn lên đầy đất lá rụng. Mặt trời lặn ven hồ. Bạch sắc quang mang nổi lên. Sau một khắc, hư giữa không trung chính là hiện ra một cái trận pháp. Cái kia trận pháp lưu truyền. Trong đó có 3 đạo thân ảnh tại như ẩn như hiện. Tiểu Nha thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, Bộ Phương thân hình thon dài, Tiểu Bạch thân thể to lớn mà mập mạp. A, Tiểu Bạch trên đỉnh đầu còn cuộn lại một cái phun phao phao tiểu tôm. Trận pháp tán đi, cuồng phong cũng là dần dần biến mất. Bộ Phương lôi kéo Tiểu Nha, hai người chính là đứng tại mặt trời lặn ven hồ, mà sau lưng bọn họ thì là béo ị Tiểu Bạch. Ánh nắng tươi sáng từ thiên khung chi thượng rơi xuống, chiếu rọi tại sóng nước lấp loáng mặt trời lặn trong hồ. Làm cho này quang hoa, giống như là bị vò nát vàng giống như, loang lổ tại trên mặt hồ. Trên mặt hồ hữu phong tại quét, có chút mát mẻ, mang đến 10 phần thủy khí. Rầm rầm, mặt trời lặn hồ hồ nước một trận tràn lan. Về sau một cái bảng đầu to bắt đầu từ này mặt trời lặn trong hồ xuất hiện. Ùng ục ục, nước ngâm phun trào. Này đầu có chút to lớn, đôi mắt sắc bén, đồng tử giống là một thanh sắc bén loan đao. Đây chính là tiềm phục tại mặt trời lặn trong hồ Tổ Ngạc. Một mực phong ấn tại mặt trời lặn trong hồ Bạch Thao Thiết Trại. Hắn bây giờ chính là cái này như vậy đại hồ bạc trong lão đại. Hắn đứng tại hồ bạc đỉnh chuỗi thực vật, mặc cho hắn giày vò. Hắn nhìn thấy Bộ Phương, này quen thuộc tiểu tử, giống... Tổ Ngạc há to mồm, hồ nước sôi trào, bộc phát ra một tiếng oanh minh, giống như là đang thị uy. Bộ Phương liếc mắt nhìn này mặt trời lặn trong hồ bàng đầu to liếc một chút. Khóe miệng nhất thời không khỏi kéo một cái. Bạch Thao Thiết thịt đều mỹ vị như vậy. Vậy cái này Tổ Ngạc thịt hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Sau một khắc. Cái kia đen trắng băng vải buộc chặt lấy cánh tay nhất thời có một cỗ khí tức cực lớn tràn ngập ra. Mà này khí tức lan tràn ra trong nháy mắt. Này Tổ Ngạc nhất thời toàn thân đều là run lên. Lộc cộc nôn cái phao. Chính là lại lặng yên không một tiếng động chìm vào trong hồ. Người không nhìn thấy ta. Người không nhìn thấy ta. Đây nhất định là Tổ Ngạc giờ phút này trong lòng độc thoại. Dù sao dung hợp hắc bạch thao thiết năng lượng Bộ Phương. Trên thân tự nhiên là nhiệm áp chế Tổ Ngạc vô số năm bạch thao thiết khí tức. Đối với cái này khí tức quen thuộc, Tổ Ngạc không dám có chút loạn động. Hắn cũng không dám loạn động a. Bạch thao thiết a, rất khủng bố a. Vạn nhất bị ăn làm sao xử lý. Cho nên Tổ Ngạc lặn xuống nước, cái rắm đều không thả một cái. Bộ Phương cũng không thèm để ý cái đồ chơi này. Hắn vỗ vỗ Tiểu Nha đầu. Hướng phía Thiết Tiên Thành vị trí chỗ ở đi đến. Hôm nay đến đây mục đích là vì chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu. Cho nên hắn lười nhác đang lộng sự tình khác. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Đi theo sau lưng Bộ Phương. Rất nhanh. Chính là đi vào Thiết Tiên Thành trước đó. Thiết Tiên Thành kinh lịch trước đó đại chiến. Phòng ngự trở nên càng kiên cố hơn. Lời thủ vệ ở trên tường thành đi tới đi lui. Những thủ vệ này khi nhìn đến Bộ Phương thời điểm, không ít người đều là sững sờ. Sau một khắc, rất nhiều người đều là tiến lên, muốn đem Bộ Phương cho chặn lại. Này thủ lĩnh càng là mặc lấy khải giáp, hơi híp mắt, hướng phía Bộ Phương đi tới. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, hắn lôi kéo Tiểu Nha tay, thân hình không có đình chỉ, tiếp tục tiến lên. Thủ vệ kia tròng mắt nhất thời trừng lớn, giận dữ. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn quát lớn đi ra, bên tai chính là vang lên một đạo thanh âm già nua. Thanh âm kia nhượng hắn đều là hơi sững sờ. Đại, Đại trưởng lão, thủ vệ kia ngơ ngác, không cần càn, nhượng hắn tiến đến. Sở Trường Sinh thanh âm khàn khàn mà phiêu miểu, nhưng là tại thủ vệ kia bên tai còn như sấm nổ. Nhượng cái sau trái tim đều là run lên, không hề nghi ngờ, bộ phương tùy tiện được cho qua, mang theo tiểu nha chính là tiến vào Thiết Tiên Thành. Thiết Tiên Thành phồn vinh vẫn như cũ, liền xem như đã tới qua, thế nhưng là tiểu nha vẫn như cũ là bị này rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng đồ ăn hấp dẫn. Bộ phương không có ngừng, hắn mang theo tiểu nha một đường hướng phía thao lâu đi đến. Lần này chủ đấu vị trí, cũng là tại này tham ăn trong lầu. Lúc trước thao lâu trên quảng trường, thao thiết đường, hư giữa không trung nứt ra một cái lỗ khe hở. Về sau, từ trong khe hở kia, thì là từng đạo bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Trước hết nhất đi ra là Yến Vũ. Hắn tựa hồ cùng tiến vào trước đó không có cái gì hai loại. Đối với rất nhiều người là sinh tử khảo nghiệm thao thiết đường. Đối với hắn mà nói, liền theo đi du ngoạn đồng dạng nhẹ nhõm. Phía sau thì là Mộc Quả Cam, Lưu Gary bọn người. Tuy nhiên vẻn vẹn đi qua 3 ngày, nhưng là trên người bọn họ khí tức lại là phát sinh cự đại biến hóa. Chỉ ít cho người ta cảm giác cùng chi lúc trước cái loại này lười nhác phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khi người cuối cùng từ này trong cái khe đi ra thời điểm, Sở Trường Sinh nhất thời đôi mắt co rụt lại. Người kia tóc dài đầy đầu lộn xộn rối tung, trong đôi mắt tràn ngập đạm mạc, trên thân khí tức bàng bạc. Hắn vừa đi ra khỏi vết nứt chính là liếc nhìn Sở Trường Sinh, khóe miệng lúng túng một phen, lại là cũng không nói đến lời nói. Văn nhân Sửu, chấm ngoặc kép. Sở Trường Sinh im lặng, hắn vẫn cho là Văn nhân Sửu đã chết tại này thao thiết giữa lộ mặt, không nghĩ tới người nổi tiếng này xấu sau cùng lại là đi tới. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ là thu hoạch được thiên ưu việt, hẳn là có tiến bộ nhảy vọt. Lão sư, ta đi tới. Văn nhân Sửu nhìn lấy Sở Trường Sinh, rốt cục khô khốc mở miệng, thanh âm kia mới mở miệng, giống như mài thạch đồng dạng khan khan, làm cho tâm thần người rung động. Sở Trường Sinh trong lòng cảm thán một phen. Về sau, hắn trong đôi mắt liền cũng là có tinh quang lấp lóe mà qua. Không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới. Rất tốt, ngươi không phải nói muốn chiến thắng này đã từng chủ đấu thắng ngươi người a? Bây giờ, ngươi cơ hội tới. Sở Trường Sinh từ tốn nói. Văn nhân Sửu vô thần đôi mắt hơi động một chút, sau một khắc, chính là toát ra một vòng vẻ điên cuồng. Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Văn nhân Sửu gầm hét lên, nắm lấy đầu mình, vô thần ánh mắt lập tức chính là điên cuồng lên. Cho ngươi cơ hội này, đi theo mọi người cùng nhau tới đi. Sở Trường Sinh nói ra. Về sau, mọi người liền đều là quay người, hướng phía thao lâu ánh sáng đi đến. Bọn họ đi một hồi, chính là đi vào thao lâu quảng trường. Thao thiết đường vị trí chỗ ở cùng thao lâu quảng trường khoảng cách đến chính là không xa. Khi bọn hắn đến quảng trường thời điểm, bộ phương thân ảnh vẫn là chưa từng đến. Một đoàn người đến về sau, đều là không nói gì. Kinh lịch thao thiết đường, bọn họ mới biết được cái gì gọi là khó khăn. Cái này 3 ngày đặc huấn, đối với bọn hắn mà nói là một lần tinh thần tẩy lễ. Này càn rỡ bếp nhỏ tử còn chưa tới a. Văn nhân thượng hơi không kiên nhẫn, từ thiết tiên trong lầu đi tới. Biến hóa lớn nhất nhỏ khả năng cũng là hắn, vẫn như cũ là đầy người tử khí, vẫn như cũ là như vậy phóng đãng không bị trói buộc. Sở Trường Sinh nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói lời gì. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đều là hướng phía thao lâu quảng trường giao lộ nhìn lại. Chỗ ấy, thao lâu quảng trường đại môn từ từ mở ra, phát ra nặng nề kết âm thanh. Ánh sáng mặt trời theo đại môn kia bắn ra mà vào, tầm mắt mọi người đi tới, chỉ có thể nhìn thấy 3 đạo đen nhánh thân ảnh. Nó bóng dáng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bị kéo rất dài. Tĩnh mịch trong hoàn cảnh, nhàn nhạt cước bộ vờn quanh tiếng vang hoàn toàn mà lên, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Tất cả mọi người là tinh thần, mỗi người ánh mắt đều là trở nên 10 phần sắc bén. Thẳng tắp nhìn sang, Này cuồng vọng muốn chủ đấu bọn họ 10 người ra hỏa. Rốt cục xuất hiện a. Khi ánh mắt dần dần quen thuộc này ánh sáng mặt trời về sau. Mọi người rốt cục thấy rõ ràng này ba đạo thân ảnh. Một tiểu nha đầu, một cái gầy gò thanh niên, còn có một cái mập ục ục cục sắt khôi lỗi. Cái này kỳ quái tổ hợp, nhượng mỗi người ánh mắt đều là trở nên kỳ quái. Đến còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái khí chàng thập phần cường đại đầu bếp. Thế nhưng là ai có thể cho nghĩ đến. Cái này ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là lúc trước này Thiết Tiên Yến cùng văn nhân thượng trận đấu một phen này bạo lãnh. Hắc mã đầu bếp a. Lúc trước văn nhân thượng cùng bếp nhỏ tử so đấu thế nhưng là gây nên phi thường to lớn chấn kinh. Không ít người đều là bị bộ phương bày ra chủ nghệ cho chấn kinh đến. Thế nào lại là, hắn, Âu Dương Trầm Phong cũng là phi thường chấn kinh. Hắn căn bản không hề hướng bộ phương trên thân nghĩ. Bởi vì hắn căn liền nghĩ không ra. Muốn tới chủ đấu bọn họ chủ bảng 10 vị trí đầu. Không là người khác, lại là bộ phương. Hô, lấy bộ phương thực lực. Căn liền không đủ a. Là, bộ phương chủ nghệ mức độ là không tệ. Nhưng là cũng liền tại nhất đẳng đầu bếp trong tính toán không tệ thôi. Thậm chí đều không thể nói là đỉnh phong. Như Chu Thành những này nhất đẳng đầu bếp đỉnh phong tồn tại. Đối phó bộ phương đều là dư xài. Tiểu tử này lựa chọn chủ đấu. Quả thực là muốn chết a. Văn nhân thượng cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cái kia đang chuẩn bị hướng trong mồm rót rượu bình nhất thời cứng đờ. Hắn lông mày nhướn lên. Hơi có vẻ nghi hoặc. Lại là tiểu tử này. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Văn nhân thượng nhếch miệng lên. Chợt cười to đứng lên. Lộc cộc hướng trong mồm rót mấy miệng tửu dịch. Yến Vũ đôi mắt khẽ híp một cái. Rơi vào bộ phương trên thân. Là tiểu tử này a. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Lúc trước tiểu tử này thế nhưng là không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi. Lần này chủ đấu, liền phải thật tốt dạy tiểu tử này làm người. Bất quá tiểu tử này có thể hay không chống đến theo chính mình chủ đấu. Vẫn là cái vấn đề. Lục trưởng lão cũng là nhìn thấy bộ phương. Không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên là tiểu tử này a. Sau một khắc, hắn chính là đôi mắt bốc hỏa. Tiểu tử này còn nuốt hắn thiên địa huyền hỏa đâu. Văn nhân thượng trong đám người, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, không nói gì, nhưng là hô hấp lại là trở nên 10 phần to khỏe. Trong mắt phần vện tia máu, Sở Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương, lôi kéo tiểu nha, cũng là đi đến Sở Trường Sinh bọn người cách đó không xa. Giống như là hình thành một cỗ rằng co giống như, chỉ là, theo thường nhân, khí thế của hắn thật sự là quá yếu. Theo chủ bảng 10 vị trí đầu Hạo Nguyệt Chi Uy so ra. Bộ phương khí thế, phảng phất như là huỳnh như lửa. Cơ hồ muốn bị Hạo Nguyệt đè ức tiêu tán. Đến a, Sở Trường Sinh thản nhiên nói. Ta nói qua ta sẽ đến. Chủ đấu chủ bảng 10 vị trí đầu. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Bộ phương người mặc tước vũ bào. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại uy áp tác dụng dưới. Chậm rãi phiêu đãng đứng lên. Mà sau một khắc, bộ phương trên thân, đột nhiên kéo lên một cỗ khí thế. Khí thế kia tựa như là cuồng bạo hỏa diễm, liên tiếp nhảy lên cao. Oanh, bộ phương trong tay khói xanh mạo đằng mà ra. Sau một khắc, hoàng kim long cốt thái đao ra hiện trong tay hắn, bị hắn vác lên vai. Bộ phương liếc xéo mọi người, nhàn nhạt mà nói, tới đi, ai dám làm là thứ nhất cái đến cùng ta. Chủ đấu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.